Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Quý Uyển Linh biệt khuất. Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, thân ảnh giống như quỷ mị, hắn thoại âm rơi xuống về sau, thủ trưởng trực tiếp chộp vào Quý Uyển Linh tuyết bạch hảo trên cổ tay. Buông ra, Quý Uyển Linh đôi mắt dễ thương lộ ra hàn quang. Chằm chằm vào Thanh Lâm, cái này chí tôn huyết, há lại ngươi nói có thể dung hợp, có thể dung hợp. Thanh Lâm khẽ cau mày, ta cho ngươi buông ra. Quý Uyển Linh có chút giãy giụa, bất quá cũng không vận dụng tu vi chi lực. Thanh Lâm dùng sức phía dưới, lại để cho Quý Uyển Linh cổ tay trắng bị nắm, chộp có chút đỏ lên. Hắn thượng truyền đến mềm mại cảm giác, lại để cho Thanh Lâm trong lòng cũng là chấn động, vội vàng buông ra. Quý Uyển Linh gương mặt kiều mị nhi có chút đỏ lên. Nàng theo hiểu chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ phụ thân nàng Quý Hằng, chưa từng bị một người nam nhân chạm qua như Thanh Lâm như vậy, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng, càng là chưa từng xuất hiện sự tình đối với chuyện nam nữ, Quý Uyển Linh chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì nàng một mực đều cảm thấy, thiên hạ này ở giữa, không có bất kỳ một người nam nhân xứng đôi chính mình. Giờ phút này Thanh Lâm ra tay ngăn trở, chẳng biết tại sao, đúng là làm hắn cái kia lòng tràn đầy lửa giận hơi giảm bớt đi một tí. Hơn nữa, mơ hồ có chút thẹn thùng bộ dạng, Quý Uyển Linh thẹn thùng, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. May mà bốn phía người vây quanh khoảng cách đều là quá xa, chỉ có thể nghe được Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh ở giữa đối thoại, lại thấy không rõ Quý Uyển Linh trên mặt biểu lộ, bằng không mà nói chắc chắn thiên hạ đại loạn. Đường đường bổ thiên các thánh nữ, đông thắng tinh vạn năm đến đệ nhất vị nữ đế, cao ngạo quả thực phải chết muốn sống, người như vậy cũng sẽ biết thẹn thùng. Thanh Lâm hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Hắn nhìn Quý Uyển Linh một mắt, lập tức đem ánh mắt chuyển di mở đi ra, giống như là cố ý trốn tránh tựa như, không dám nhìn tới. Quý Uyển Linh hoàn toàn chính xác cực đẹp, thẩm mỹ không gì sánh được, khuynh quốc khuynh thành, như tiên như yêu, không cách nào hình dung Quý Uyển Linh đến cùng đẹp đến trình độ nào. Hơn nữa, Quý Uyển Linh từ trong tới ngoài đều tản ra một loại cực kỳ mị hoặc mê người cảm giác. Đó là Thanh Ngưng loại này nữ hài nhi chưa từng có. Cả hai đều là đồng dạng cấp bậc mỹ nữ, nhưng đối với tại nam nhân mà nói, không hề nghi ngờ, hay là Quý Uyển Linh loại này có mị hoặc lực nữ tử nhất bị người yêu thích. Thanh Lâm định lực cực cao, nhưng chứng kiến giờ phút này Quý Uyển Linh, trong nội tâm vẫn là hơi rung động. Uyển Linh không thể hành động theo cảm tình, cái kia chí tôn huyết không thể dung hợp. A hát, Quý Hằng gặp Thanh Lâm đem Quý Uyển Linh cho ngăn lại, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hướng Thanh Lâm quăng đi một cái ánh mắt cảm kích. Phong Thiên Nam cũng là nói, Uyển Linh đại đế, thắng bại là chuyện thường binh gia, không thể bởi vì nhất thời chi tranh giành, trả giá cả đời hối hận. Uyển Linh đại đế, nghĩ lại mà làm sao? Sở hữu tất cả bổ thiên các đệ tử đều là thật sâu khom người, ôm quyền quỳ xuống đất. Quý Uyển Linh sửng sốt một chút, môi anh đào mở ra, lâm vào trầm mặc chính giữa. Nhưng cái này trầm mặc, nhưng lại đang nhìn đến Thanh Lâm về sau, lập tức biến mất. Quý Uyển Linh duỗi ra ngón tay ngọc, ở đằng kia chí tôn huyết phía trên nhẹ nhẹ một chút, rồi sau đó lần nữa đem hắn bắt lấy, điểm hướng mi tâm. Đầu óc người không tốt có phải hay không? Thanh Lâm lông mày cau chặt, thủ trưởng bay thẳng đến Quý Uyển Linh chảo tới, mở ra. Quý Uyển Linh nhìn Thanh Lâm một mắt, trong cơ thể tu vi bộc phát, pháp tắc triệt để bảo tuôn ra mà ra, cho đến đem Thanh Lâm ba lô bao khỏa. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, hai kiếp thực đế đế uy hoàn toàn bày ra, nổ vang chính giữa. Quý Huyền Linh chỗ thi triển pháp tắc như là trang giấy đồng dạng, triệt để sụp đổ, ba tương đương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thủ trưởng cũng là lại lần nữa chộp vào Quý Huyền Linh trên cổ tay trắng. Ta nguyện ý như thế nào tựu như thế nào, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Quý Huyền Linh trong nội tâm biệt khuất, rồi lại không chỗ phát tiết. Nàng không phải là đối thủ của Thanh Lâm, thậm chí Thanh Lâm nếu là muốn, đều có thể khống chế nàng làm bất luận cái gì động tác. Cái này lúc trước là Quý Huyền Linh hoàn toàn tưởng tượng không đến. Nàng từng đưa cho Thanh Lâm quan tài, từng dùng cường giả tư thái quan sát Thanh Lâm, từng cao cao tại thượng nói cho Thanh Lâm thứ hai không có tư cách cùng mình giao chiến. Nhưng hôm nay hết thảy tựu phảng phất là kính hoa thủy nguyệt, càng giống là Quý Huyền Linh chính mình duỗi ra bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt của mình. Cái loại này không hiểu biệt khuất cảm giác thậm chí làm cho Quý Huyền Linh có loại muốn khóc xúc động. Cái này cũng không kỳ quái, Quý Huyền Linh cả đời thụ ủy khuất thật sự là quá ít quá ít. Ta cũng không phải là nguyện ý ngăn đón ngươi, chỉ là bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới, Thanh Mỗ không muốn ngày sau cùng bảy đại tinh thần chiến đấu chính giữa thiếu đi một vị chủ lực mà thôi. Thanh Lâm bình tĩnh nói, hừ, cái kia là của ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Quý Huyền Linh hừ lạnh. Thanh Lâm nhìn Quý Huyền Linh một mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn dùng một loại cực kỳ cường ngạnh thái độ nói ra, không quan hệ sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ có điều bại tướng dưới tay mà thôi. Ta nói có quan hệ, vậy thì có quan hệ. Buồn cười, Quý Huyền Linh lạnh lùng nói một câu, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, dục muốn tránh thoát Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng nhấc lên, hung hăng một chảo. Quý Huyền Linh bất ngờ không đề phòng, hắn nóng bỏng thân ảnh trực tiếp đảo hướng Thanh Lâm. Một màn này khiến cho mọi người ngạc nhiên, từ xa nhìn lại thật giống như Thanh Lâm cố ý muốn chiếm Quý Huyền Linh tiện nghi, đem hắn ôm vào trong ngực. Quý Huyền Linh đồng dạng là lớn lên môi anh đào, con mắt trừng lớn không thể tin được. Bất quá giờ khắc này, nàng toàn thân cứng ngắc, trong óc chính giữa ý niệm trong đầu một mảnh mơ hồ, lại quên phản kháng, tựu như vậy hướng Thanh Lâm trong ngực ngược lại đi. Bất quá, Thanh Lâm cuối cùng không phải háo sắc chi nhân. Tại Quý Huyền Linh sắp vào lòng nháy mắt, Thanh Lâm tả vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một chút Quý Huyền Linh phía sau lưng, mà Thanh Lâm thân ảnh cũng là rút lui một bước. Nhưng bắt lấy Quý Huyền Linh cổ tay trắng thủ trưởng cũng không buông ra, Thanh Mỗ vô tình ý không phải muốn cùng ngươi phân ra cái cao thấp. Hôm nay đánh với ngươi một trận, chỉ là lại để cho ngươi biết, cái này tinh không tầm đó, cũng không ngươi tựu vô địch thiên hạ. Thanh Lâm ngữ khí bình tĩnh, đã không có chi lúc trước cái loại này khiêu khích cùng liều lĩnh. Ngươi thua ở trong tay của ta. Nếu thật cảm thấy ủy khuất, liền cố gắng tu luyện, dùng thiên tư của ngươi, ngày sau tất nhiên có thể rong ruổi tinh không, làm gì không nên dung hợp cái này chí tôn huyết. Thanh Lâm nhìn xem Quý Huyền Linh, bình tĩnh nói, ngươi nên biết, dung hợp chí tôn huyết, cũng không phải là chính đồ, mặc dù ngươi dung hợp thành công, ngày sau trở thành chí tôn, cũng cuối cùng là sống ở người khác bóng mờ phía dưới. Cái kia chí tôn chi lộ cũng không phải là chính ngươi khai sáng. Quý Huyền Linh đã trầm mặc, kỳ thật Quý Huyền Linh bản tính cũng không xấu, chỉ là thiếu khuyết một loại giáo dục, tựu là thiếu khuyết loại này giáo dục, thế cho nên Quý Huyền Linh vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng. Đương nhiên, nói ếch ngồi đáy giếng cũng không phải quá phù hợp. Dù sao nếu không Thanh Lâm, Quý Huyền Linh đích thật là đông thắng tinh mạnh nhất, thậm chí tại một cấp bản đồ chính giữa đều cực kỳ yêu nghiệt. Quý Huyền Linh tính cách ăn mềm không ăn cứng, Thanh Lâm nếu là cường thế, Quý Huyền Linh cận kề cái chết cũng sẽ không biết khuất phục. Nhưng giờ phút này Thanh Lâm ngữ khí phong nhuyễn, Quý Uyển Linh ngược lại trầm mặc xuống, làm như đang tự hỏi, suy nghĩ chính mình làm hết thảy. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi không thể so với ta chênh lệch, cái kia tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Thanh Lâm trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, tại đây chỉ là một cấp bản đồ. Ta và ngươi tuy nói đã trở thành đại đế, nhưng đối với tại cấp 2 ban đồ chí tôn mà thôi. Như trước chỉ là con sâu cái kiến. Ngươi nếu thật nếu so với chúng ta, liền rời đi Đông Thắng Tinh về sau, lại so, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.